Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, đơn thuần chút xui xẻo. Khởi bẩm đại nhân, đã Ngọc Giản đã đánh ra, chúng ta có phải hay không cũng nên đổi một cái địa phương? Vạn nhất nơi này bị Văn Hạo cùng bộ hạ của hắn cho tìm tới. Bạch Cốt phu nhân nhìn xem gần như điên cuồng Chân Mật, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Năm đó, vì có thể triệt để thoát khỏi Hạo Thiên Vương triều khống chế, Chân Mật đã từng bày một cái rất lớn cục chế tạo ra mình đã chết giả tưởng. Kết quả hiện tại lại chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Không thể nghi ngờ là lại muốn một lần bại lộ tại Hạo Thiên Vương triều trong mắt. Nơi này chỗ tân sinh chi địa cùng tiên lục hồng mông sơn phạm vi thế lực chỗ giao giới. Thấy thế nào đều không giống như là một cái nơi ở lâu. Mặc dù bây giờ tiểu chu thiên vỡ tan, Hạo Thiên Vương triều cũng không còn tồn tại, nhưng ở Bạch Cốt phu nhân trong mắt, không chọc nổi mãi mãi cũng là không chọc nổi. Chỉ cần Hạo Thiên Vương triều bên kia phát hiện mánh khóe, cuối cùng nhất định có thể tìm tới nơi này đến. Nàng là thật sợ Hạo Thiên Vương triều. Hiện tại mỗi lần nhớ tới năm đó bị Hạo Thiên đại quân truy sát tình hình, vẫn như cũ là cả người toát mồ hôi lạnh. Hừ, năm đó Hạo Thiên Vương triều là thế nào truy sát Bạch Cốt Sơn? Ngươi quên sao? Mà lại không phải liền là một đạo ngọc giản mà thôi. Ai biết, như thế cục diện hỗn loạn, liền xem như đạo chủ tới cũng bất lực. Càng đừng nói là Văn Hạo. Nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân như vậy nhát gan sợ phiền phức, Chân Mật trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Kế hoạch của nàng vừa mới bắt đầu, đằng sau chẳng những muốn hướng dẫn Văn Hạo, còn muốn hướng dẫn Thái Văn Cơ cùng Mộc Huyền Quân, để các nàng lẫn nhau nghi kỵ, thẳng đến cuối cùng triệt để báo. Nhưng mà ngay tại Chân Mật câu nói này vừa mới nói xong, còn chưa kịp nói câu nói tiếp theo thời điểm, một cái tiểu yêu vội vàng hấp tấp chạy vào. Chuyện gì bối rối? Nhìn thấy như thế, Chân Mật khắp khuôn mặt là khó chịu. Nàng phiền nhất chính là mình vừa muốn nói chuyện thời điểm không hiểu bị đánh gãy. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài, tiểu yêu cả lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Oanh, nhưng mà cái này tiểu yêu mới mở miệng, liền nghe được oanh một tiếng, toàn bộ Bạch Cốt đại điện đúng là bị oanh vỡ nát. Sau đó liền mơ hồ truyền đến một cái thô cuồng thanh âm. Đại nhân có lệnh, tất cả trẻ con lưu lại, còn lại tu sĩ hết thảy chém giết. Mấy hơi thở về sau, bụi mù tan hết, khụ khụ, nửa không trung, Chân Mật cùng Bạch Cốt phu nhân khóe miệng tràn đầy máu tươi. Mới một kích này đúng là kém chút muốn các nàng tính mệnh. Nếu không phải cuối cùng trốn được nhanh coi như. Về phần cái khác, những cái kia tiểu yêu đã toàn bộ bị oanh cặn bã đều không có còn lại một cái. Đây là thế nào? Chân Mật cùng Bạch Cốt phu nhân một mặt mộng bức. Đi vào cái này địa phương về sau, các nàng rất là cẩn thận điệu thấp, càng là không có cùng bất kỳ thế lực nào từng có gút mắc. Các nàng thậm chí dám cam đoan, phương viên trăm dặm bên trong, chỉ có các nàng một nhà, vị này đại nhân, chúng ta Bạch Cốt Sơn cũng chưa từng trêu chọc các đại nhân. Cố nén thể xác tinh thần chỗ đau, Chân Mật nhìn về phía đối diện những cái kia ngoan nhân. Giết, đáng tiếc, Chân Mật cùng Bạch Cốt phu nhân nghi vấn cũng không có đạt được giải thích. Liền lần nữa bị đến vây công, hai người bọn họ là cái gì thực lực, đối phương là cái gì thực lực, không có qua mấy hiệp, hai người liền trực tiếp bị oanh bảo thượng đan điền, triệt để hóa thành linh khí biến mất tại giữa thiên địa. Đáng tiếc Chân Mật tính toán cả đời, đang muốn đại triển hoành đồ hào hào trả thù một chút Văn Hạo thời điểm, đúng là bị đột nhiên xuất hiện một thế lực tiêu diệt, mà lại diệt ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Khởi bẩm đại nhân, cũng không có phát đương nhiệm gì trẻ con hoặc là tiểu hài. kế tiếp địa phương, diệt đi chân mật cùng bạch cốt phu nhân về sau, gỗ thế lực này cũng không có dừng lại, trực tiếp đi đến kế tiếp có dấu vết người địa phương. Cũng chính là chân mật cùng bạch cốt phu nhân cũng không có nhìn thấy một màn này. Nếu không các nàng nói không chừng đều sẽ bị tức giận sống lại. Bởi vì lần này hoàn toàn chính là chút xui xẻo, thụ tai bay vạ gió. Những này áo đen tu sĩ chính là từ Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên kia tới tìm kiếm Thanh Liên Thánh chủ hai người ca ca đại quân. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, trừ trẻ con tiểu hài, cái khác đều phải chết. Như thế, tìm ra được lại thuận tiện, lại lưu loát. Kết quả chân mật cùng bạch cốt phu nhân chọn lựa cái này địa phương vừa vặn lại tại Tân Sinh Chi địa biên giới bên trên. Cứ như vậy đương nhiên liền bị cái thứ nhất cho tiêu diệt. Hại người cuối cùng hại mình, thương thiên bỏ qua cho ai? Chân mật tính toán rất tốt, lại là không có tính tới mình cuối cùng sẽ lấy dạng này một cái phương thức triệt triệt để kết thúc cả đời. Bên này, ngay tại những này đại quân bắt đầu vững bước đẩy về phía trước tiến thời điểm, Hắc Hùng cùng Tiểu Bất Điểm cùng Phượng Chủ thân ảnh xuất hiện ở Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn trăm dặm. Chỗ, chậc chậc chậc, Hắc Hùng thúc thúc, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn nhiều người như vậy. Liếc mắt nhìn qua một mảnh đen kịt, quả nhiên là thế lực lớn. Nhìn phía xa tình hình, Tiểu Bất Điểm phát ra cảm thán. Hắc Hùng một đường nói khoác. Tiểu gia hỏa hiện tại đã nhận định Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chính là một cái thế lực lớn siêu cấp. Chỉ thấy giờ phút này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn trăm dặm địa phương giữa không trung khắp nơi đều là tu sĩ cùng tiên nhân, mười phần nóng nảy cảm giác. Nhưng mà Hắc Hùng thấy cảnh này trên mặt lại là càng ngày càng khó coi, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Không đúng, những cái kia tu sĩ không phải Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người, là cái khác Hồng Mông Sơn người. Một lát, Hắc Hùng dẫn đầu ngừng đám mây. Một bên khác, Phượng Chủ cũng là như thế. Trong mắt của nàng trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Đây là tình huống như thế nào? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia chuyện gì xảy ra? Hai người kỳ thật đối Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thực lực hiểu rất rõ. Làm Hồng Mông Sơn bên trong yếu nhất thế lực, dưới trướng chiến lực cũng liền miễn cưỡng vừa qua khỏi trăm vạn mà thôi. Cái này đã là toàn bộ thực lực, coi như đem những cái kia muốn tiến vào Hồng Mông Sơn chu thiên tu sĩ tính đến cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Nhưng bây giờ ánh sáng ngoại vi tu sĩ liền có 600-700 vạn nhiều. Thật không nghĩ tới, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thật không cho có chút hy vọng kết quả còn. Ai, chỉ có thể nói là người yếu bị người lấn. Ngay tại Hắc Hùng cùng Phượng Chủ nghi ngờ thời điểm, hai cái tu sĩ giá vân đầu nháy mắt liền vượt qua bọn hắn. Hai vị huynh đệ dừng bước, phía trước xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được bình thường Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Nhìn thấy hai vị này giống như biết một chút cái gì, Hắc Hùng vội vàng hỏi thăm. Các ngươi là? Nhìn thấy Hắc Hùng, Tiểu Bất Điểm, Phượng Chủ cái này ba cái kỳ quái tổ hợp về sau, hai tên tu sĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. A, hai vị huynh đệ không nên hiểu lầm. Chúng ta chính là muốn nghe được nghe ngóng phía trước xảy ra chuyện gì. Hắc Hùng là cái quỷ tinh, nghe ngóng tin tức loại chuyện này lại am hiểu bất quá. A, nguyên lai là hỏi cái này. Chính là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này bình thường, còn không phải gần nhất có 10 cái thu được tam sắc hồng mông khí chuẩn thánh gia nhập Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, kết quả trêu đến cái khác Hồng Mông Sơn ghen ghét không thôi. Hiện tại song phương đối diện chỉ đâu. Nói đến, chính là cái khác Hồng Mông Sơn thế lực đang khi dễ người. Hai tên tu sĩ lắc đầu, trong mắt tuy có tức giận nhưng cũng không có bộc phát cái chủng loại kia cảm giác. Bọn hắn sinh hoạt tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phạm vi thế lực bên trong, cũng coi là nơi này một phần tử. Cái gì?